Thưa cô Bảo Đăng, con tên Quả Thành ở North Carolina. Con thắc mắc vậy là những thân nhân chết đã được ban hộ niệm chư tăng ni đến tụng kinh trước khi chết và tụng kinh cầu siêu sau khi chết. Chọn 49 ngày là bảy thất đầy đủ. Nhưng không hiểu sao con cháu vẫn thấy về hoài, có vẻ buồn khổ lắm. Riêng con cũng biết chút ít về Phật Pháp, cũng có tham gia đi hộ niệm cho người bệnh sắp chết. Con cũng nhận thấy hiện nay có quá nhiều trường hợp những vong linh, ông bà, cha mẹ đã chết lâu rồi, có thờ cúng đàng hoàng mà vẫn chưa được siêu thoát. Thì làm cách nào để giúp cho họ được siêu? Mình hộ niệm giống như người còn sống đang chờ chết được không cô? Họ có được vãng sanh không cô? Con được biết phương cách hộ niệm của cô thật khác lạ, chỉ dẫn giải oán nghiệp thật tuyệt vời. Và cô trì chú hộ niệm cho người chết có hiệu quả không thể nghĩ bàn. Xin cô từ bi ban cho chúng con lời dạy, làm cách nào để cứu độ vong linh đúng pháp. Chân thành cảm ơn cô. Một Phật tử ở tiểu bang xa. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi đi sâu vào phần câu hỏi của đạo hữu, tôi xin kể một câu chuyện sau đây có liên quan về sự hộ niệm siêu độ đúng pháp cho vong linh thân nhân chết đã lâu mà chưa được siêu thoát. Chuyện hộ niệm cho quá cố hương linh của mẹ chồng được sanh thiên. Trong ngày Chủ nhật tháng 11 năm 2015, có tất cả Phật tử chứng minh đồng hộ niệm tiếp dẫn. Kính bạch cô, con xin trình lên cô một việc thật hy hữu đã xảy ra trong buổi sinh hoạt đạo tràng của chúng con tuần này, ngày Chủ nhật năm 2015. Sau khi chúng con kết thúc phần sám hối thập nhị danh rồi, tất cả đồng bắt đầu phần trì chú. Mọi người hăng say trì chú, đồng tâm rập tiếng và đồng một lời chú phát lớn vang dội khắp phòng. Khoảng hơn nửa tiếng, chợt có một bác tên Diệu Phước ngưng trì chú la lớn, với sắc mặt đỏ hẳn lên, cử chỉ khác thường. Con đoán biết sẽ có chuyện rồi nên ra hiệu cho mọi người tiếp tục trì chú không ngừng. Con liền hỏi: "Bác làm sao vậy?" Bác ấy không trả lời mà mắt cứ nhìn trừng trừng lên tường, miệng nói lắp bắp điều gì nghe không rõ. Con hỏi bác: "Có sao không?" Con được biết là mấy ngày nay bác không được khỏe lắm. Ba đêm nay ông chồng của bác nằm mơ thấy kế mẫu về hoài, như muốn nói điều gì đó với bác, nên con nghĩ là do mẹ chồng đã nhập trong người của bác gái rồi. Con liền bắt ấn trì chú nói với cái dòng: "Lúc bà còn sống là mẹ chồng, giờ đã chết rồi không được siêu thoát. Nay làm hồng ma giấc dưỡng đói lạnh, giờ bà dựa nhập vào con dâu để làm gì? Bà muốn điều gì, cần giúp gì cho bà được siêu thoát? Bà đừng có sợ, cứ nói đi, chúng tôi sẽ giúp cho bà." Chợt bà mượn miệng của bác nói rằng: "Bác này là con dâu, tôi là mẹ kế của nó. Khi còn sống, mỗi lần nó niệm Phật lên trên gác, tôi ở dưới nhà đều nghe hết. Tôi rất thương nó vì làm dâu mà nó chưa hưởng sung sướng được ngày nào. Tính tình nó rất hiền lành, nhẫn nhục, trong khi tôi còn sống lại có những việc không đúng đối với nó. Sau khi tôi chết, tôi bị bắt nhốt đánh đập ngày đêm, không cho ăn uống, còn bị hành hạ khổ lắm. Không phải chỉ một mình tôi mà có rất đông đều bị bắt nhốt giống như tôi vậy, khổ lắm, khổ lắm." Vừa nói bà vừa khóc nức nở nghẹn ngào. Bà nói tiếp: "May phước cho tôi, khi nhận được những lời hồi hướng của nó gửi đến làm cho tôi vô cùng hối hận. Có một cái lực sống nào đó rất mạnh đã đẩy tôi ra khỏi chỗ đó, nên tôi cứ theo cái lực sống đó mà tới được nơi đây. Con xin thành tâm sám hối, con xin thành tâm sám hối, con muốn được về với Phật." Sau khi nghe những lời van cầu như vậy, con hỏi bà có muốn quy y Tam Bảo không? Bà ta gật đầu. Bà nói rõ tên của mình là Phạm Thị Mỹ, 74 tuổi. Con liền quy y, đặt pháp danh cho bà là Thiện Tâm. Rồi con giảng sơ qua về sáu cõi nhân quả, khuyên bà buông bỏ mọi oán hận thì mới về được Cực Lạc. Bà gật đầu đồng ý, nhưng con lại cảm được tâm bà có điều gì chưa được thông, nên hỏi tiếp bà có điều gì còn chất chứa không. Bà nói nghĩ lo về con cháu. Con giảng cho bà hiểu nếu trong lòng còn chất chứa chưa có buông xả thì không về với Phật được. Bà gật đầu đồng ý. Con và tất cả Phật tử có mặt trong đạo tràng liền niệm Phật hộ niệm giúp cho bà đi. Được một hồi lâu, chợt nghe tiếng bà nói là không bay lên được nữa, đang bị đứng lại. Con liền hỏi bà đi tới đâu rồi. Bà trả lời là đang trên nóc nhà. Con nói với mọi người niệm Phật phải thành tâm, coi như mình đang hộ niệm cho người sắp mất vậy. Rồi cả đạo tràng đồng rập tiếng vang rền câu niệm Phật. Được khoảng một hồi lâu không nghe bà nói nữa, và tiếng niệm Phật vẫn đều đặn. Con tưởng bà ấy đã siêu rồi, thì bỗng dưng con lại nghe: ôi giời, bị đứng khựng nữa rồi cô ơi, cứu tôi với. Con mới hỏi bà hiện đang đến đâu rồi. Bà trả lời: tôi đang đứng giữa trời, tôi thấy ở trên không trung có Phật cao lớn, phía sau có rất đông người mà không tài nào bay tới được. Tôi bị dính cứng ở đây rồi, xin cô cứu tôi. Nghe vậy con quýnh quá, liền bắt ấn trì chú. Vô người bắt dông đang ngồi trước mặt con, rồi dùng tâm lực của con vào hai tay kết ấn, từ từ kéo bà lên trời, tiếp tục con đường bà đang đi tới. Đạo tràng vẫn vang rền tiếng niệm Phật, hồn bà Phật tử Thiện Tâm lại bay tiếp. Vì không nghe tiếng của bà nữa, con nghĩ bà ấy ổn rồi nên ngưng kéo bà lên. Con trì chú tiếp được 10 phút lại nghe tiếng bà réo lớn. Con hỏi bà tới đâu rồi. Bà nói được thêm một đoạn nữa rồi, cũng khựng lại không bay lên được nữa. Con liền kêu bà phải niệm Phật, phải nhất tâm mà niệm thì mới bay được tới Phật đang đứng. Phật tử vẫn tiếp tục niệm Phật, riêng con vẫn giữ phần trì chú tiếp dẫn. Sau 2 tiếng trợ niệm, bác con dâu cho biết rằng lúc con trì chú tiếp trợ cho thì bà rùng mình rồi thấy người nhẹ, bay lên được. Sau nhiều lần bị khựng lại dính cứng, bác thấy bà bay lên tới Phật, nhưng không đến thẳng chỗ Phật A-di-đà đang đứng, mà lại đi vòng qua phía sau chỗ có thánh chúng. Tuy vậy bà cũng không đến gần thánh chúng được, giống như có một lớp mây ngăn cản giữa thánh chúng đang đứng. Bà bay qua hướng khác có tia sáng dẫn đường, sau đó tất cả hình ảnh liền biến mất. Bác Diệu Phước trở lại bình thường, sắc mặt không còn đỏ như trước nữa. Thưa cô, con thắc mắc là không biết bà ấy có được vãng sanh không, hoặc về cõi nào. Xin cô chỉ dạy cho chúng con được thêm tỏ tường. Thưa cô, sau đó con nói với bác là cúng cho bà Thiện Tâm 7 tuần, nhưng bác không có nhiều tiền để in nhiều quyển kinh. Con chỉ cho bác copy ra những lá thư học Phật mang phát ở các chùa cho Phật tử đọc. Với số tiền nhỏ đó, bác copy được nhiều lá thư học Phật và cho được rất nhiều người đọc, rồi hồi hướng cho bà mẹ kế liên tiếp 7 tuần. Bác đều làm y như vậy. Đáp: xin chúc mừng cho bà cụ Thiện Tâm đã thoát khỏi nghiệp nạn, vong hồn không còn bị hành hạ nữa. Cũng nhờ có con dâu biết sám hối, biết trì chú, biết hồi hướng cho cha mẹ quá cố được siêu sanh tịnh độ, thoát khỏi ba ác đạo địa ngục ngã quỷ súc sanh. Theo những lời kể lại thì bà cụ không được vãng sanh mà chỉ được về cõi trời mà thôi. Những lá thư học Phật trước đã có giảng qua về sự vãng sanh cần phải tu tập như thế nào mới bảo đảm, và làm những mật hạnh gì để không lạc vào ba ác đạo, sáu nẻo luân hồi, vân vân. Trong trường hợp của ông bà Thiện Tâm này thì không được vãng sanh mà chỉ được về cõi trời mà thôi. Tại sao? Thứ nhất, khi còn sanh tiền, bà chưa hề tu tập, chưa hề biết niệm Phật, chỉ nghe tiếng con dâu niệm Phật mà thôi, nên không có hạnh vãng sanh. Thứ hai, bà cũng không có hiểu biết chút gì về hai chữ vãng sanh, nên không có đức tin nào về cõi cực lạc cả. Bà chưa hề nghe giảng qua về sự thù thắng của cõi cực lạc, nên không biết Đức Phật A-di-đà là ai, hạnh nguyện của Ngài như thế nào, tiếp dẫn ra sao, vân vân. Thứ ba, hai điều trên đã không có rồi thì làm sao bà biết nguyện cầu để được vãng sanh ư? Cho nên bà không được vãng sanh, về Tây Phương cực lạc là lẽ đương nhiên rồi. Dạ thưa cô, vậy tại sao lại có Đức Phật A-di-đà và Thánh chúng đứng đợi trên không trung? Sở dĩ có Đức Phật và Thánh chúng đứng đợi trên không trung là vì có quá nhiều người có được cái tâm thành kính, có được cái tâm tha thiết niệm Phật, cầu mong giúp cho bà cụ được siêu thoát, nên đã dốc hết tâm mình mà niệm. Tất cả đều đồng một tâm, đồng một ý và đồng một lời niệm. Nhất là có được đồng một cái tâm thành, cái tâm tha thiết. Nhiều cái tâm tha thiết này kết thành lại một lực mạnh đã cảm ứng đạo giao được với Phật, nên Phật và Thánh chúng đến tiếp dẫn. Nhưng vì tự thân của bà không có đầy đủ ba phần tính, hạnh, nguyện, cho nên không được vãng sanh. Tuy thấy Phật đang đứng trước mắt nhưng không tài nào đến được. Đám mây vô minh đã che khuất, hồn bà chỉ bay theo hướng nghiệp của ánh đèn vô minh mà thôi. Ý nói là nghiệp dẫn đường đó. À, khi còn sống, bà không có tin hoặc biết gì về hạnh nguyện của Đức Phật A-di-đà. B, khi còn sống, bà không có thực hành niệm câu Phật nào cả, mà chỉ nghe con dâu niệm Phật mà thôi. C, khi còn sống, bà cũng không có tự mình tha thiết phát nguyện cầu để được vãng sanh. Ba điều tối quan trọng cho người muốn được vãng sanh thì bà lại không có được một điều nào cả, thì làm sao được vãng sanh? Đâu phải ai muốn vãng sanh cũng được dễ dàng đâu. Khi còn sống phải có tu tập, phải hiểu rõ đầy đủ ba điều trên, tính, hạnh và nguyện, cho chuyên cần, cho tha thiết, phải van xin, phải nguyện cầu ngày đêm không ngừng nghỉ cho đến hơi thở cuối cùng. Miệng niệm, tai nghe rõ ràng mình niệm Phật, tâm tha thiết nguyện cầu được vãng sanh, kiêm thêm phần trì chú để hộ cho thân tâm được an, trí huệ phát sanh, mới nhận diện được đâu là chánh pháp để tu tập, ai là chánh nhân để kết bạn, ai là minh sư để học hỏi, vân vân. Cái sức tự lực của hành giả phải chắc thì mới có khả năng phát ra được cái tâm lực mạnh, thì mới cảm ứng cái tha lực của Đức Phật, mới có thể hút hành giả vào cõi cực lạc được. Bằng chứng cho chúng ta thấy rõ là vong hồn của bà thiện tâm này không có sức tự lực chút nào cả. Cho nên Phật tuy đứng đợi bà ở trên không trung, nhưng bà không tài nào đến được, vì tâm của bà không có cảm ứng với tâm của Phật. Tuy hồn bà được nhiều người đồng tâm rập tiếng hộ niệm, nhưng phải chính bản thân của bà cũng phải có chút vốn của tính, hạnh, nguyện. Đằng này bà chẳng có chút gì cả. Nghiệp quả thì tràn đầy cả thân tâm, khi sống cũng chẳng gây tạo được phước đức chi. Tâm luôn cố chấp, sân tức, tham cầu, ích kỷ, nhất là không tin trời, Phật, thần thánh. Cho nên khi chết mới bị quỷ bắt, tra khảo đánh đập. Thứ nhất, nhờ có người con dâu biết đạo, biết trì chú, biết niệm Phật, biết đem công đức tu tập hồi hướng cho cha mẹ bảy đời, là thất thế phụ mẫu, nên bà mới được thoát khỏi ba ác đạo. Thứ hai, nhờ cô chủ lễ biết cách dùng mật tông là ấn trú đó, để trợ niệm khi bà kêu cô ấy cứu giúp. Nhưng bà cũng vẫn phải bị dính cứng lại, không đi được nữa, đã nhiều lần rồi. Đúng lý ra bà đã bị đọa trong ba ác đạo. Cũng nhờ con dâu biết tu tập, biết trì chú, biết sám hối cầu siêu cho bà, hồi hướng cho bà bảy thất, nên mới được thoát cảnh đọa đày. Lại được cô chủ lễ trì chú tiếp dẫn, nên mới được bay lên trời. Nhưng vì sức lực không có, cho nên không đi được. Thấy Phật mà không tới được, và thấy thánh chúng cũng không tới được. Sau cùng bà chỉ đi theo ánh sáng của nghiệp lực dẫn đường. Quý vị tự đoán xem hồn bà thiện tâm này được sanh về cõi trời nào. Đọa thì không đọa rồi đó, bà đã thoát ba ác đạo, thoát cõi người thì đương nhiên được sanh thiên, nhưng không biết rõ là về cõi trời bậc nào. Phải biết đâu phải ai muốn sinh về cõi Phật là lập tức hộ niệm cho họ đâu. Thứ nhất, người chủ lễ phải hiểu biết nhiều về cõi Tây Phương Cực Lạc và hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà thì mới có thể hộ niệm được vãng sanh đúng pháp. Thứ hai, phải biết rõ cái nguyện tâm của người sắp chết, thuần đời hay thuần đạo, xả bỏ nhiều hay chấp nhất nhiều, có tin Phật hay không. Người không tin Phật, không tin pháp, không tin có sự được vãng sanh, không tin có vong hồn dứt dưỡng, không tin có dự oán nghiệp trả thù, tánh tình thì khi còn sống lại keo kiệt sân hận như thế nào, lòng tin về pháp môn tịnh độ sâu hay cạn rồi mới hộ niệm. Chứ không phải ai chết hú một tiếng là xách áo xách mỏ chạy tới ép bức người ta, hiểu không? Là người sắp chết đó phải về cực lạc hết cả đâu. Làm như vậy là hộ niệm không đúng pháp. Vì đây là lần đầu tiên cô chủ lễ này gặp phải trường hợp khó giải, mà cô ấy đã cố giúp cho hồn bà này thoát được ba ác đạo, thoát khỏi luôn cõi người. Tuy bà không được vãng sanh cõi Phật, nhưng ít nhất cũng được thác sanh vào cõi trời. Cao hay thấp còn tùy theo phước đức đã gieo trồng khi còn sống nhiều hay ít, hay chỉ toàn là ác nghiệp. Còn hồn tại ở cõi trời bao lâu thì không ai biết được, tất cả đều do nghiệp lực chiêu cảm. Khi hết phước trời cũng sẽ trở xuống trần để trả nghiệp ác đã gây tạo nhiều đời trong quá khứ, hoặc đọa lạc trong ba ác đạo mà thôi. Cho nên khi còn làm người, không chịu phát tâm tu hành chân chánh mà chạy theo phong trào hiện đại ngày nay văn minh tân tiến khoa học, người đời chỉ biết khoa học mắt thấy tai nghe, còn lại thì họ không tin, cho là mê tín dị đoan. Rồi có người nay thì chạy theo pháp môn này, mai thì chạy theo pháp môn khác, nay thì tu tập pháp môn này, mai thì tu pháp môn khác, hoặc tu tập lung tung, không có chuyên nhất một pháp môn nào chánh cả. Chạy theo tiếng gọi của đời, ai rủ đi đâu cũng đi, tham dự khắp chỗ thì sẽ khổ lụy ngàn đời sau khi mạng chung. Không ai cứu cho mình được, chi bằng chính mình tự cứu và tự giải nghiệp ác cho chính bản thân trước khi chết. Phải biết nghiệp của mỗi người mỗi khác, mình là người tạo nghiệp thì mình cũng là người tự giải nghiệp, không ai giải cho mình. Nếu khi còn sống mà không biết tu tập sám hối, tin lời Phật dạy, làm điều thiện tránh điều ác, tin nhân quả, đâu phải chết là hết. Khoa học ngày nay nghĩ rằng chết là hết, không tin nhân quả, không tin có tội báo, không tin có oan gia oán chủ, không tin có vong linh đến đòi nợ máu, đánh đập hành hạ sát thân, thì không thể nào cứu người đó được. Không phải chết là hết, mà chúng ta bước vào một con đường mới. Chết rồi thì cái hồn đó sẽ biết rằng còn có chỗ để đi. đi lên hoặc đi xuống. Nhân quả phân minh và nghiệp báo chiêu cảm rõ ràng. Cho nên nói câu ma đưa lối, quỷ dẫn đường, xăm xăm tìm chốn đoạn trường mà đi. Khi còn sống mà không biết tu tập sám hối cho nghiệp chướng được tiêu trừ, tự mình giải những cái oan gia quán nghiệp kéo đến đòi nợ máu. Nếu không nhờ Phật ra đời, không nhờ minh sư chỉ dẫn, chúng ta phải cần tha lực, tự lực, chúng ta tự không làm được, vì không biết đạo, không biết cách để làm đúng pháp. Đâu phải muốn giải là giải, biết đâu mà giải, biết trong quá khứ mình đã giết người ta như thế nào, mình chặt đầu chặt cổ, chặt tay móc mắt người ta, hút máu người ta, ăn tim người ta, làm sao biết được mà giải? Không tu thì làm sao nó hiện ra? Mình phải tu tập, phải tin, phải thấy, nghe, biết rõ lời Phật dạy, thực tập, thực hành và phát nguyện, thì những quan gia đó cảm được cái tâm sám hối của mình, thành tâm mà sám hối, biết sợ, không còn làm điều ác nữa mà làm điều thiện, thì những quan gia đó sẽ cho biết mình đã giết họ như thế nào. Chừng đó mình mới hóa giải được, mới thương lượng với họ, mới hóa giải được. Chứ không phải tự nhiên đi vô tu, đọc kinh dài ba biến, niệm Phật dài ba câu, hộ niệm dài ba tiếng, rồi nói đó, tôi tụng kinh rồi đó nha, nghiệp chứng được tiêu trừ rồi đó, hóa giải hết được nghiệp rồi đó, quan gia siêu rồi đó. Đúng không đó? Có chắc siêu không? Hóa giải dễ quá ha. Trong tiền kiếp giết người ta, chặt đầu chặt cổ móc tim người ta, một mạng người nó dễ vậy đó. Hôm kiếp này tu lai rai có mấy câu thôi, xong hết rồi, mạng người rẻ thế. Cho nên rất có nhiều người tân tiến ngày nay ỷ có chút bằng cấp theo khoa học điện tử thì cho rằng những cái đó là không có xảy ra, là mê tín dị đoan, là xạo, không có đúng trong kinh Phật dạy. Vậy quý vị dở kinh ra coi, mở kinh Địa Tạng coi, có địa ngục không? Có người nói địa ngục đâu thấy, đào đất hoài sao không thấy địa ngục, toàn đất không à. Quý vị có coi mấy cái phim news tin tức mới đây không? Cái mặt đất á lồi lên lõm xuống mà nó mềm vậy nè, giống như trên thảm vậy đó, tưởng rằng có nước ở dưới, nhưng khi đào lên á không có miếng nước nào hết, mà đất nó vẫn mềm lúng mềm lúng mình á, nó giợn nhục như mặt sống vậy đó, thấy chưa? Thì con người ta cũng vậy, có nhiều cái, có nhiều thế giới mình không thấy được, mắt mình có cái chướng nó che nó ngăn, mình không thấy sau lưng nữa, đừng có chi chuyện nó vô hình, làm sao thấy được những cõi khác. Chỉ người có tâm thanh tịnh, có tu, có nghiệp duyên thì mới thấy được. Dụ như có chuyện nào đó muốn cho cái người đó thấy để mà hóa giải thì mới thấy được, mà phải có tu thì mới thấy, mới nghe, mới cảm được. Cho nên muốn hộ niệm cho người sắp lâm chung không phải dễ, phải biết dùng phương tiện, nỗ lực thuyết giải, khai thị để chuyển hóa tâm thức của người, nghĩa là oán hận, uất ức của người sắp chết, cho đến khi nào vong linh chịu tha thứ, chịu buông xả mọi sự trói buộc, hận thù, tức giận thì mới giải tỏa được oán nghiệp. Có gì thấy khi người sắp chết la lắm, no, sợ lắm, no, không được, không được, no, không được, họ la gì đó, không, rồi họ khóc, rồi tự họ xé cổ họ ra, tự họ móc cổ họ ra, đó, rồi tự họ cắn họ chảy máu, họ la, người nói tôi thấy quỷ đến, được bắt họ kia nọ hết, rắn cắn đủ hết, đó. Vậy cái đó là cái gì? Tôi nói ai hay lên quan mới biết, siêu đọa tới chết mới hay. Có người trả nghiệp sớm, có người trả nghiệp trễ, có người đợi lên trường giường nằm sắp chết, hơi thở thơm thớp thì nghiệp kéo đến để trả thù. Tại sao? Vì khi còn sống, cái phước còn, phước lớn quá đi thì nó không phá được. Đến khi sắp chết rồi đó, cái phước nó tàn rồi, cái phước nó hết rồi. Đó. Thì bắt đầu sao? Sanh bệnh, bệnh rồi yếu rồi. Thì cái đám dông đó, đám quan gia đó nó kéo đến, nó hành xác thì nó trả thù. Chuyện đó có, đâu phải là quan đường, đâu phải mê tín dị đoan. Vì muốn biết vì sắp chết rồi sẽ thấy. Thần thức họ được nhẹ nhàng nếu có người hộ niệm đúng pháp, hóa giải được nghiệp lực cho họ thì lập tức thoát khỏi cảnh khổ mà siêu thăng đến cõi lành. Tuy nhiên, nếu gặp những trường hợp nghiệp lực quá nặng nề thì thân nhân cũng phải nỗ lực phát tâm làm những việc lành đột xuất, như trong khi đang thương lượng với quan gia của người sắp chết, họ không chịu tha thứ. Cái người này ác lắm, giết chúng tôi, hãm hiếp con chúng tôi, đốt nhà chúng tôi, cướp hết tài sản. Cái hận của họ lên tới trời, mà không phải giết một người, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, hàng triệu người. Thì thử hỏi, tu niệm Phật lai rai có đủ cái đức, có đủ điểm để mà trả hết những cái nợ này không? Quý vị kiểm lại đi, đâu có dễ như vậy. Thì quý vị bị người ta giết đi, cúp của y chang như vậy đó, đặt mình vào cái hoàn cảnh cái người á nạn nhân đó, thì quý vị có sẵn sàng tha thứ không? Cái hồn người mà đã thì chết rồi đó, người ta chỉ nhớ có hai điều, thần thức của họ chỉ nhớ có hai việc. Thứ nhất, hận, tìm để trả thù. Cái thứ hai, quá thương, đi theo. Nó hai cái đó thôi. Một là hận thù, oán hận, ngoài ra họ không nhớ gì hết. Chính tên của họ họ cũng không nhớ luôn. Thành thử ra họ không chịu tha thứ, nhất định đòi bắt người này để hành xác, trả cái món nợ xưa. Thì lúc đó đột xuất, con cháu, thân nhân, quyến thuộc lập tức phát tâm đại thừa giống mảnh, như là chúng tôi xin in kinh đại thừa, in kinh Địa Tạng, kinh Tịnh Độ, kinh Nhân Quả Báo Ứng, kinh Sám Hối Diệt Tội, những kinh lớn, cùng nhau chí thành đọc tụng mỗi ngày suốt 49 ngày, là một ngày một quyển, 49 ngày 49 quyển, ăn chay niệm Phật, trì chú làm tất cả mọi điều lành, đem hết tất cả công đức đó hồi hướng cho cái người mà mình đã giết hại, hồi hướng đến cho hương linh, nương theo ứng chú Phật lực mà được giảm nhẹ tội báo. Song song với tụng kinh sám hối, con cháu còn phải nỗ lực làm tất cả điều phước thiện lớn khác, cụ thể như là bố thí, xây cất trường học, việc lớn mà nha, chứ không phải việc mà cho 20 đồng, cho 3 quần áo cũ, đem xe cũ cho, không phải vậy à. Cất trường học, cất chùa, cúng dường lớn, xây cầu, đào giếng, giúp đỡ những hội từ thiện, vân vân. Hồi hướng cho hương linh để tỏ lòng hiếu thảo, khẩn thiết cũng có thể chuyển hóa tâm thức, giúp hương linh chuyển được nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, mà được siêu thoát về cõi lành, thoát khỏi ba ác đạo. Nếu mà quan gia trái chủ nhận được cái hồi hướng lớn đó thì cái tâm của họ nhẹ nhàng, họ xả bỏ mọi hận thù, họ được siêu thoát, thì cái người sắp lâm chung đó cũng sẽ được nhẹ nhàng và siêu thoát. Chứ không phải thỉnh chư tăng ni đến tụng kinh là đủ, chôn cất xong ký thác vô chùa là đã làm tròn bổn phận. Quanh năm suốt tháng không bao giờ tưởng nghĩ đến nữa, có khi 20-30 năm cũng chẳng thấy mặt thân quyến đến thăm. Cần phải vận dụng các phương tiện hỗ trợ cho việc siêu độ như tụng kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Đại Thừa, tinh tấn sám hối mỗi ngày, trì chú niệm Phật hàng vài chục ngàn câu, hoặc bố thí và làm các việc phước thiện để hồi hướng cho cha mẹ ông bà của mình, cầu mong cho họ vượt thoát khổ ách. Rất nhiều người chết trong những hoàn cảnh bất đắc kỳ tử, như bị giết hại. Sự hận thù này chưa giải, việc uất ức chưa buông, còn tham luyến tiền của, hoặc con cái còn nhỏ dại, vân vân. Do có những tâm lý trói buộc quá nặng nề đó, thần thức sẽ khó buông bỏ, nên họ không được siêu thoát mà cứ vất vưởng ở trần gian để báo oán. Họ chết ở đâu thì hồn sẽ ở chỗ đó để tìm cách trả thù những kẻ đã giết hại mình và quấy nhiễu con cháu. Y theo lời Phật dạy, tất cả 12 loài chúng sanh không một ai thoát được ra ngoài cái vòng sanh tử cả. Chỉ có khác nhau là chết hiền hay chết dữ mà thôi. Siêu hay đọa đều do cái tâm thức thuần chánh nhiều hay thuần tà nhiều mà thôi. Hễ chánh nhiều thì siêu, tà nhiều thì đọa lạc trong ba ác đạo. Vì thế, trong 49 ngày rất ư là cần thiết để cứu độ thân nhân. Thời gian 49 ngày, thân nhân phải nỗ lực hết sức mình, làm tất cả việc phước thiện mới mong cứu giải được nghiệp lực, giúp thân nhân thoát khỏi ba ác đạo. Thứ nhất, có những trường hợp như người khi còn sống đã gây tạo nhiều phước thiện, gieo trồng nhiều âm đức, lại biết tu tập theo chánh pháp của Phật gia, tinh tấn sám hối thập nhị danh diệt tội, biết in kinh đại thừa, biết tạo phương tiện giúp người hữu duyên tu tập, nhất là biết xa lìa bạn ác, tránh những nơi tà quấy tranh chấp, lại biết ẩn dật tu hành, chuyên cần trì chú diệt tội, sám hối ngày đêm, niệm Phật không ngừng, nhất là tập xả bỏ được mọi sự trói buộc nào mà có thể làm cho thân nhân bất an, tha thiết nguyện cầu xin được vãng sanh về cõi Phật, người này có đầy đủ tính, nguyện và hạnh. Khi lâm chung, thần thức trực chỉ Tây Phương, không chướng ngại. Những người này không trải qua 49 ngày. Thứ hai, có những người chỉ biết làm việc phước thiện, không làm những điều ác như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không giao du với bạn ác, không tranh chấp, không tham sân, hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương vợ con, luôn giữ được thân tâm nhẹ nhàng, an ổn và luôn vui tươi trong bổn phận, không có tạo tội, nhất là phỉ báng Tam Bảo, vì không biết gì về Phật pháp cả. Những người này chết siêu thăng lên cõi trời, không trải qua 49 ngày. Thứ ba, có những người khi còn sống biết hiếu thảo với cha mẹ, không làm điều ác là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, mà biết làm việc phước thiện, có quy y Tam Bảo, nhưng không biết tu hành chi cả, cũng không biết sám hối, niệm Phật, bản thân không đi chùa, không tu niệm, nhưng lại cho phép cha mẹ, vợ con đi chùa, tu tập tùy thích. Những người này chết phải trải qua 49 ngày mới quyết định tái sinh làm người. Sang hoặc hèn, ngu si hay trí huệ, đẹp hay xấu, vân vân, tất cả đều tùy theo phước nghiệp cuối cùng của ngày 49 dẫn đường mà thọ lấy quả báo. 4. Có những người khi còn sống bất hiếu với cha mẹ, cấm cha mẹ thờ Phật trong nhà, cấm vợ con trì chú, niệm Phật, tụng kinh, phản đối việc thờ cúng, chuyên giao du với ác đảng, làm việc tà ác, chửi mắng cha mẹ, đánh đập vợ con, trộm cắp, sát sanh hại vật, chuyên ăn thịt tươi, máu sống, dùng mọi thủ đoạn để có tiền, hoặc thư ếm hại người lành, chiếm đoạt vợ con người khác, nhất là phỉ báng Tam Bảo, khinh chê người trì chú niệm Phật, chê pháp môn này, phỉ báng pháp môn kia, vân vân. Những người này chết không trải qua 49 ngày. Tại sao? Bởi vì sau khi hơi ra khỏi mũi, lập tức đọa vào ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong kinh Phật dạy, nghiệp nhân mà chúng sanh gây tạo khi còn sống có rất nhiều loại, nhưng góp chung lại thì chỉ có ba loại nghiệp nhân chánh, như là: thứ nhất, nghiệp nhân của thân; thứ hai, nghiệp nhân của khẩu; thứ ba, nghiệp nhân của ý. Vậy thế nào là nghiệp nhân của thân? Là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đó là sát đạo dâm đó. Thứ hai, thế nào là nghiệp nhân của khẩu? Là nói ác, nói thiêu dệt, nói đâm thọc hai chiều, nói láo. Thứ ba, thế nào là nghiệp nhân của ý? Là tham, sân, si. Chính vì ba loại nghiệp nhân này nên sau khi chết, trong vòng 49 ngày, các thần hồn có phép chui được xuống đất, đi xuyên qua tường, bay lên không, đi trên mặt nước. Những thần hồn đó tới gần mình đứng sát, mình không thấy được, không nhận biết, đó gọi là thân trung ấm của người chết như ngay như điếc, hoặc bị cầm giữ ở các ti sở dưới âm phủ để biện luận về các nghiệp nhân đã gây tạo ra khi còn sống. Khi thẩm định xong, mãn 49 ngày, thời y theo nghiệp tối hậu còn sót lại sau cùng mà thọ lý quả báo. Chính vì vậy cho nên Phật dạy, trong vòng bảy thất, tức là 49 ngày đó, nếu các hàng cốt nhục thật sự thương người đã mất, nên phát tâm nỗ lực cúng dường, in kinh Phật, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, hoặc niệm các danh hiệu Phật, Bồ Tát cho thật nhiều, và làm mọi phước lành để hồi hướng cầu siêu độ. Vì hồn người chết luôn trông ngóng đợi chờ hàng cốt nhục, thân nhân, con cháu vì mình mà làm việc phước thiện. Nếu như hết giả chí thành thì trong vòng 49 ngày, hương linh dù có bị tội nặng cũng được chuyển thành tội nhẹ, còn tội nhẹ thì được tiêu trừ luôn. Sở dĩ được như thế là do nhờ nơi cái oai đức và cái nguyện lực của chư Phật, chư Đại Bồ Tát mà cảm ứng ra như vậy. Sau 49 ngày đó rồi, hương linh được đầu thai chuyển kiếp. Những sự việc này nếu không nhờ Phật nói ra thì chúng ta làm sao biết được? Do vì không biết được cho nên các bậc ông bà cha mẹ của chúng ta xưa nay thấy điều lầm lẫn một điều rất là quan trọng. Cứ đốt nhang trước bàn thờ người chết, khi có chuyện gì nguy cấp hay là buồn tủi gì con cái vân vân thì kêu tên người chết về phò hộ cho mình, hoặc cho gia quyến được tai qua nạn khỏi, hay thành tựu việc mong muốn của mình, gặp nhiều may mắn vân vân. Đây là một điều sai lầm rất lớn. Tại sao? Bởi vì cái hồn của người chết họ bị cái tiền nghiệp lôi kéo, có vong linh bị bắt, bị đánh đập, bị giam cầm, thân họ còn lo chưa xong, hằng luôn mong ngóng ở nơi người sống biết tu tập phước lành, biết tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho họ, tựa như người bị nhốt trong ngục tù luôn mong ngóng thân nhân chạy trọt cứu vớt mình ra khỏi tù vậy. Chớ có lý nào kẻ ở ngoài khám mà mong chờ người đang ở trong tù cứu vớt người ở ngoài đâu. Thì ở đây cũng vậy, người ở âm phủ chờ mình cầu siêu cứu vớt cho họ, giúp đỡ cho họ, thay thế họ sám hối tụng kinh niệm Phật, làm mọi phước thiện dùm cho họ để họ có thêm được phước đức, có đủ điểm tốt để được ra khỏi ngục đi đầu thai kiếp khác. Nhưng thân quyến trên này không thèm làm gì hết, vì họ theo khoa học tân tiến ngày nay, họ nghĩ rằng chết là hết, hoặc họ ký thác vô chùa là xong việc. Họ nghĩ rằng việc siêu độ cho người chết là việc của tăng ni, tụng kinh cầu siêu, cúng cơm cho vong linh ở chùa là đầy đủ rồi, không cần đến thân nhân phải tụng niệm. Tại sao? Có nhiều lý do lắm. Bảo Đăng chỉ xin kể ra sơ sơ thôi. Thứ nhất, không thật lòng thương người mất. Thứ hai, không biết lý nhân quả, bởi vì không chịu nghe giảng pháp. Thứ ba, hoặc là biết nhưng sợ tốn kém tiền bạc. Thứ tư, sợ tụng kinh niệm Phật mệt, khang cổ, lạy sám hối, lạy Phật sợ đau đầu gối, mỏi lưng, vân vân. Thứ năm, khóa lễ dài quá, cả 2-3 tiếng đồng hồ, mất nhiều thì giờ quá. Thứ sáu, sợ người ta cười là mình mê tín dị đoan, vân vân. Chẳng những không làm y theo lời Phật dạy để cứu độ hương linh, mà ngược lại còn làm cho hương linh mang thêm tội qua các việc sát sanh hại vật, như cúng dỗ nè, thì giết heo, giết gà, giết vịt, giết bò, rượu thịt, ăn nhậu vân vân để làm ma chay cúng kiến, đãi đàn bà con lối xóm theo như cổ lệ ma chay xưa nay của ông bà để lại. Trong kinh Địa Tạng có dạy rằng nếu như muốn cúng bái cho hương linh thì nên làm chay với thức ăn tinh sạch kỹ lưỡng. Trong khi sắm sửa đồ cúng chưa xong, cũng như trong lúc đương làm, chớ nên đem nước gạo hoặc lá rau hoặc các loại thức ăn dùng để cúng kiến đổ vãi ra nơi mặt đất. Các đồ chưa dâng cúng cho Phật cùng tăng thời chẳng được ăn trước. Nếu như làm trái phép vừa kể trên, thời người chết đó không được hưởng một chút phước nào cả. Còn nếu như theo lời dạy trên mà làm, nghĩa là thức ăn giữ gìn kỹ lưỡng tinh sạch, đem dâng cúng dường rồi hồi hướng cho hương linh, tức là nhờ chư tăng chú nguyện cho, trong bảy phần công đức hương linh chỉ hưởng có một phần, sáu phần còn lại về người tụng kinh niệm Phật cúng dường. Cho nên cầu hương linh về phò hộ cho gia đình là một điều sai lầm. Bởi vì người chết còn bị giam tù nơi địa ngục, bị hình phạt ở trong đó, bị ngàn muôn sầu thảm ở trong đó, trông chờ mình cứu mà không chịu cứu, trái lại mong cho họ cứu mình, đó là điều trái ngược. Lúc đó Bảo Đăng thường nghe bà con cô bác cúng khấn như vậy: ông ơi, ông sống khôn chết thiên, ông về phò hộ cho tôi, đừng bỏ tôi với mấy con của ông nha, phò hộ cho tôi mua may bán đắt, nhiều may mắn vân vân. Đó, thậm chí mỗi khi ăn cơm còn bới một chén để kế bên, gấp thức ăn mà ổng thích, rót rượu nữa, bữa ăn nào cũng thế, làm những món ăn mà khi còn sống ổng thích ăn. Tưởng làm vậy là hương linh hưởng được, nhưng thật ra hương linh đâu có hưởng được chút gì đâu, đang ở tù mà. Như con mình đang ở tù đi, giờ mình dọn cơm ra, nè thằng hai về ăn cơm đó, mẹ dọn cơm cho con ăn rồi đó, nó có ăn không? Nó ở tù sao nó về nó ăn được? Thì ở đây cũng vậy. Trong kinh Địa Tạng vậy, các loài ma quỷ vất vưởng biết được tâm của người cúng như vậy, nên giả hình làm người thân trong chim bao cho thấy, làm cho người sống tưởng thật, nên càng thêm tha thiết cầu thỉnh. Các hồn ma đó tiện dịp giả làm cửu quyền thất tổ hoặc hương linh người mới chết, lẫn lộn vào trong nhà hưởng đồ cúng tế. Chúng ở luôn trong nhà lâu ngày tháng, làm cho gia đình con cháu đau bệnh hoặc gây gỗ đó, khủng bố trong gia đình. Chúng khiến cho trong nhà tràn đầy âm khí mà các người sống không hề hay biết, lâm vào trong cảnh rước ma quỷ vào nhà, sống chung cùng với ma quỷ, ăn chung mâm, ngủ chung giường với chúng. Từ từ chúng nhập vào người, hút chân khí, hút máu, khống chế cả hồn lẫn xác, thân thể ngày càng mệt mỏi, chậm lục, xanh xao, vàng vọt. Ngay dại, nói cười một mình, bỏ học, bỏ việc làm, bỏ vợ, bỏ con, chỉ thích ngồi trong xó tối, nói lảm nhảm, có khi sân tức đập phá, vợ chồng gây gỗ, la mắng con cái vân vân. Từ đó chết lần chết mòn, sau khi mạng chung đọa vào ba ác đạo. Việc này hiện nay số người bị dựa nhập nhiều không thể kể xiết. Quý vị không tin, quan gia trái chủ, vong linh đòi nợ máu, thì tại sao hiện tại nhà nhà buồn khổ, sầu khổ trong những trường hợp này? Tự nhiên con cháu bỏ học, đi bụi đời, mất việc làm, gia đình tan nát, nhà nhà ai oán, khổ sầu, vợ chồng ngày càng xa cách, sân tức, thường mắng nhiếc lẫn nhau mà không biết làm cách nào để giải. Quan gia nghiệp báo bao vây tứ phía, chờ trực sẵn ngay trước cửa nhà, hễ ai có quan nghiệp với họ sẽ bị nhập ngay. Tóm lại, phàm nếu con người khi còn sống, tất cả chúng ta thân, khẩu, ý, ai cũng tạo tội hết, không nhiều thì ít. Chớ đừng tưởng thân, khẩu, ý người khác tạo tội, còn thân khẩu ý của tôi không tạo tội là một điều nguy hại rất là to lớn vậy. Cho nên phàm làm người có chút trí huệ, biết điều đạo lý, có tu tập, có trì chú, có niệm Phật, thì khi mình thấy người khác gây tạo tội lỗi, đừng có trề nhúng, khen chê, chỉ trích người, mà phải nên quán xét lại ba nghiệp thân, khẩu, ý của chính mình có đủ tốt hay không. Bản thân mình sẽ tự thấy các tội lỗi của mình so với người đôi khi còn nhiều hơn nữa, nên phải phát lòng tàm quý. Ở trong thì hổ thẹn với mình, ở ngoài thì hổ thẹn với người, mà lo tu sửa lại ba nghiệp, trong kinh gọi là sám hối. Đến khi chết, các hàng thân quyến còn sống biết rõ hương linh sanh thời đã gây tạo nghiệp nơi thân khẩu ý nặng nhẹ như thế nào, thì phải vì hương linh đó mà tu tập các công đức, tụng kinh, niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát, đem của cải của người mất trên như tiền, bạc, vàng, ngọc, quần áo, lụa là, nhà cửa, xe cộ, v.v. bán lấy tiền, rồi dùng tiền đó hoặc in kinh điển đại thừa phân phát khắp nơi, hoặc đúc tượng Phật cúng dường, tượng Bồ Tát, hoặc tu sửa chùa chiền, bố thí, cúng dường tứ sự cho chư tăng, mà phải là chư tăng có đầy đủ giới hạnh, ẩn vật tu hành, chứ không phải hàng cư sĩ trọc đầu, là người xuất gia chuyên làm việc của người đời, không có giữ giới hạnh. Trong kinh gọi là thóc cư sĩ đó. Trong vòng 49 ngày đọc kinh Địa Tạng được 49 quyển, rồi đem hết công đức đó hồi hướng cho quái vạn hương linh. Nếu như hương linh ấy có đủ hết các tội chướng, đáng lẽ phải bị đọa vào trong ba ác đạo, nhưng vì nhờ những công đức tụng kinh Địa Tạng nên sau 49 ngày thần thức được thoát cảnh địa ngục, thác sanh về nơi cõi trời người, hưởng quả an vui thù thắng vi diệu, tất cả tội nghiệp thấy đều được tiêu trừ. Tóm lại, phàm là Phật tử tuy có ăn chay, có bố thí, có tụng kinh niệm Phật, nhưng đa phần chỉ chú ý về hình thức bên ngoài mà thôi, ít có ai chú trọng về phương cách tu tập để dứt trừ phiền não cả, giải oan gia oán nghiệp. Cho dù có tụng kinh niệm Phật nhiều cách mấy, kết quả cũng không được bao nhiêu, bởi vì cái tâm phiền não và vọng duyên đã thiêu đốt hết phần công đức của tụng kinh niệm Phật rồi, không có đầy đủ phước đức để siêu độ được cho thân quyến, không đủ tâm lực cứu độ thân nhân ra khỏi ba ác đạo, thì cũng không thể nào giải được oan gia trái chủ của mình trong quá khứ hoặc của người. Người có cái tâm phiền não sẽ có nhiều chướng duyên trên bước đường tu tập, trong kinh gọi là phiền não chướng. Hễ phiền não tăng lên một phần thì đạo tâm phải giảm đi một phần. Nếu cái chướng phiền não nhiều thì cái tâm sẽ bị u ám mê mờ, không tự chủ được. Pháp thân huệ mạng sẽ bị phiền não phá hại. Mà muốn cứu độ cho mình, cho người sống lẫn người chết, đòi hỏi phải được cái tâm trong sáng mới phát sanh trí huệ, mới biết dùng phương tiện trong mọi hoàn cảnh, biết tùy duyên, tùy nghiệp mà thuyết pháp khai thị để cứu độ vong linh. Vững tâm trì chú, niệm Phật thì mới thành tựu được đạo quả, mới hóa giải được oán nghiệp của mình trong quá khứ. Trước độ mình, sau độ người. Trước giác mình, sau mới giác người. Rồi trước cứu mình, rồi mới cứu người. Đó. Nam Mô Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.